Chương 151, Tam Tuyệt Lão Nhân, muốn luyện chế thành công kiếm tâm đan, cũng không phải không có cách nào. Tiêu Mộc suy nghĩ một chút, trong ánh mắt lộ ra một vệt tia sáng kỳ dị. Ồ, còn có cái gì biện pháp? Người trung niên ánh mắt sáng lên, nhất thời vội vã hỏi tới. Hắn một thân tu vi dừng lại ở tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao nhiều năm. Trước sau không cách nào thiên nhân hợp nhất, bước vào thiên nhân cảnh giới, cũng là bởi vì kiếm tâm bị hư hỏng. Không có cách nào lấy thiên tâm chiếu tâm ta, mà này kiếm tâm đan nhưng là hy vọng duy nhất của hắn. Người trung niên tên là Lý Lăng, được gọi là Rượu, Kiếm, Đan Tam Tuyệt, còn gọi là Tam Tuyệt Lão Nhân. Ở Vương Đô Thành bên trong có uy danh hiển hách, hắn mặc dù chỉ là tông sư cảnh 9 tầng cường giả. Thế nhưng hắn từng dựa vào kiếm trong tay, cùng một vị thiên nhân cảnh cường giả tranh chấp, cuối cùng từ cho trở ra. Vì lẽ đó Tam Tuyệt Lão Nhân cũng được xưng là đại hoang cổ quốc thiên nhân cảnh trở xuống người số 1. Lão gia hòa, ta trước cùng ngươi đã nói, lần này ta đi tới Trường Sinh Thành thời điểm, lại một vị sư tôn, trong tay ta ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan cùng với thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan, đều là ta sư tôn ban cho ta. Tiêu Mộc trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính vẻ, chậm rãi nói ra, nếu là ta sư tôn ở đây, nhất định có thể mang kiếm tâm đan luyện chế ra đến. Tiêu Mộc trong thanh âm tràn đầy cực kỳ cuồng nhiệt tín nhiệm. Lão hữu, ngươi sư tôn rốt cuộc là ai? Ta hỏi ngươi rất nhiều lần ngươi cũng không chịu nói. Chẳng lẽ là một vị đan đạo tông sư không được phải biết? Này kiếm tâm đan liền ngay cả quốc sư đại nhân cùng thuần dương chân nhân đều không thể ra sức. Lý Lăng tò mò hỏi. Hắn cũng coi như là kinh diễm tuyệt luân. Kiếm tâm bị hao tổn, tu vi đình trệ ở tông sư cảnh 9 tầng thời điểm. Ngược lại tu luyện đan đạo, muốn từ đan đạo bên trong tìm được đột phá biện pháp. Bây giờ cũng đã là một vị hạ phẩm luyện đan đại sư. Lý Lăng cùng Tiêu Mộc đại sư là mấy chục năm bạn cũ. Lần này Lý Lăng chính là nhìn thấy Tiêu Mộc lấy ra hoàn chỉnh thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan, cho nên mới trong lòng đại động, muốn cùng Tiêu Mộc đồng thời đem kiếm tâm đan luyện chế ra tới. Không nghĩ tới thất bại vô số lần, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy một tia hy vọng. Lão hữu, không phải ta không nói cho ngươi, là không có sư tôn chi mệnh, ta cũng không thể nói ra tục danh của hắn. Ta bây giờ chỉ là sư tôn đệ tử ký danh thôi. Tiêu Mộc cười khổ một tiếng nói, bất quá sư tôn hắn học cứu thiên nhân, đan đạo trình độ thắng ta gấp trăm lần nghìn lần. Thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan chính là sư tôn truyền cho ta. Nếu là hắn ở, nhất định có thể mang kiếm tâm đan phương pháp luyện đan bù đắp. Lão hữu, nếu không ngươi chờ một chút, không bao lâu nữa, ta sư tôn liền sẽ đến Vương Đô Thành. Ồ, lão nhân ra người muốn tới Vương Đô Thành sao? Vậy ta cần phải bái kiến một phen. Chúng ta đại hoang cổ quốc, nhưng là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đan đạo tông sư. Lý Lăng trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngóng trông. Tiêu Mộc, ta đến rồi, ngươi còn chưa cút đi ra. Nhưng vào lúc này, một nói dài lâu âm thanh, đồng thời mang theo một loại kỳ dị sóng âm, xuyên thấu qua mật thất truyền vào tới. Người nào lớn mật như thế, lại dám gọi thẳng tên của ngươi? Ta đi ra ngoài giáo huấn hắn một trận. Lý Lăng trong ánh mắt ác liệt ánh sáng lóe lên, bởi vì kiếm tâm đan nhiều lần thất bại, trong lòng hắn vốn cũng không thoải mái, bây giờ vậy mà tại trong mật thất đều bị người quấy nhiễu. Nhất thời trong lòng liền bốc lên một luồng hỏa diễm, nhưng hắn chợt phát hiện, Tiêu Mộc đại sư cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Sư, Lăng thiếu đến rồi, ha ha ha, hắn rốt cuộc đã đến. Lão gia hòa, người kiếm tâm đan có hy vọng. Tiêu Mộc cười ha ha một tiếng, có vẻ vô cùng kích động, trực tiếp nhảy lên, mở ra mật thất cửa lớn liền hướng về bên ngoài phóng đi. Lăng thiếu là ai? Lý Lăng ánh mắt càng thêm mê hoặc, nhưng cũng theo Tiêu Mộc đi ra ngoài. Linh dược các phòng khách, Lăng Tiêu bị mấy cái tông sư cảnh cường giả vây vào giữa, nhưng sắc mặt mười phần hờ hững, không có một tia e ngại vẻ. Mấy cái kia tông sư trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ cổ quái, không hề có lập tức ra tay. Vừa Lăng Tiêu cái kia một trận la lên, nói vậy khẳng định đã kinh động Tiêu Mộc đại sư. Phải biết Tiêu Mộc đại sư tính khí cũng không tốt, đặc biệt là ở lão nhân ra người bế quan luyện đan thời điểm, Lăng Tiêu như vậy kinh động hắn, e sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Mã quản sự nằm trên đất kêu thảm thiết, thế nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vô cùng oán độc vẻ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút kết cục của hắn. Mà gã sai vặt kia đã sớm kinh ngạc sững sờ, trong lòng cực kỳ cay đắng. Hắn căn bản không nghĩ tới tự mình cái này khách hàng dĩ nhiên như là bị hóa điên như thế, nhất định phải kinh động Tiêu Mộc đại sư. Lần này tốt, Lăng Tiêu nếu như bị Tiêu Mộc đại sư trách tội, tự mình khẳng định cũng phải bị liên lụy. Thật vất vả mới tìm được tốt như vậy một cái công tác, xem ra liền muốn đánh nước trôi. Chỉ là, tự mình vậy còn bệnh nặng ở giường mẹ già nên làm gì? Nghĩ tới đây, gã sai vặt sắc mặt càng phát trắng bệch. Vừa là ai đang kêu ta? Một nói giả nua mà mang theo thanh âm vội vàng vang lên. Tiếp theo từ sau đường lao ra một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, một đôi mắt bên trong lập lè ra tầm nhìn ánh sáng, cả người đều tỏa ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Hắn vừa xuất hiện ở trong đại sảnh, nhất thời một đôi mắt liền rơi Lăng Tiêu trên thân, lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Tiêu Mộc đại sư, đúng là Tiêu Mộc đại sư. Xin chào Tiêu Mộc đại sư. Trời ạ, ta lại có thể nhìn thấy Tiêu Mộc đại sư, thực sự là quá vinh hạnh. Tiêu Mộc đại sư, đa tạ ngài lục huyền linh đan, ta mới có thể đột phá đến long hổ cảnh. Lão nhân gia ngài không biết, ta ở hóa linh cảnh 9 tầng kẹt đầy đủ 10 năm cũng không có cách nào đột phá a. Đông đảo võ giả vừa nhìn thấy Tiêu Mộc đại sư, nhất thời con mắt liền sáng lên. Tất cả mọi người là tâm duyệt thành phục hướng về Tiêu Mộc hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc cảm kích. Mã quản sự dãy dụa quỳ lên, chỉ vào Lăng Tiêu khóc ròng ròng nói ra: Tiêu Mộc đại sư, lão nhân gia ngài cần phải vì ta làm chủ a. Tên tiểu xúc sinh này đại náo ta linh dược các, còn luôn mồm muốn cho lão nhân gia ngài đến gặp hắn. Ta khuyên can về sau, hắn không những không nghe, còn đem ta đánh thành trọng thương. Đại sư, tên tiểu xúc sinh này ăn gan hùm mật báo, dám gọi thẳng tên họ của ngài, còn để ngài lăn ra đây, quá không đem lão nhân gia ngài để ở trong mắt. Ngài nhất định phải làm thịt tên tiểu xúc sinh này a. Nói xong, mã quản sự còn một mặt cừu hận nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt. Hắn biết rõ, Tiêu Mộc đại sư cùng Tam Tuyệt lão nhân đang lúc bế quan luyện đan, đồng thời phân phó bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Lăng Tiêu lại dám gọi thẳng Tiêu Mộc đại sư kỳ danh, hơn nữa còn để hắn lăn ra đây, quả thực chính là muốn chết. Hiện tại Tiêu Mộc đại sư gấp gáp như vậy chạy ra, hơn nữa thoạt nhìn rất chật vật, râu mép đều có chút cháy rụi, y phục trên người đều phá lạn. Mã quản sự nghe thấy Tiêu Mộc đại sư khí tức trên người liền biết, Tiêu Mộc đại sư lần này luyện đan khẳng định thất bại. Nói không chắc, cũng là bởi vì Lăng Tiêu nguyên nhân. Hắn như là nhìn người chết như thế nhìn Lăng Tiêu, chờ nhìn hắn cực kỳ thê thảm kết cục. Quả nhiên, nghe được mã quản sự về sau, Tiêu Mộc đại sư sắc trong nháy mắt liền âm trầm lên. Chương 152, phó các chủ trừ khôn minh. Đùng, âm thanh lanh lảnh vang vọng toàn bộ phòng khách. Tiêu Mộc đại sư một cái tát lắc tại mã quản sự trên mặt, đem hắn đánh cho tại chỗ xoay mấy vòng, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Mã quản sự trong nháy mắt liền bối rối. Đại sư, không phải ta đã quấy rầy ngài luyện đan, là tên tiểu xúc sinh này a, là hắn a. Mã quản sự hàm răng hở, mồm miệng không rõ nói, đều sắp phải gấp khóc. Đùng, lại là một tiếng vang giòn, mã quản sự mặt khác nửa bên mặt cũng sưng phồng lên, một cái hàm răng nương theo lấy bọt máu bay ra, lần này cả người cũng bay lên, tàn nhẫn mà đánh vào xa xa trên cây cột, miệng lớn ho ra máu. Mọi người cũng đều là mộng bức, đây là tình huống thế nào? Giờ khắc này Tiêu Mộc đại sư không phải là nổi giận đem trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng xé xác sao? Tại sao đánh sửa chữa mã quản sự một trận? Những võ giả kia cùng với linh dược các tông sư hộ vệ đều là trợn tròn mắt, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có mắt cẩu nô tài, Lăng thiếu cũng là người có thể mắng. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là đánh gãy ngươi tứ chi, coi như là làm thịt ngươi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Cho lão phu cút sang một bên, đừng làm cho lão phu nhìn thấy ngươi. Tiêu Mộc đại sư chán ghét nhìn mã quản sự một chút, sau đó trong nháy mắt liền lấy lòng nhìn Lăng Tiêu, cười nói: Lăng thiếu, ngài là lúc nào đến Vương Đô Thành, cũng không sớm nói với ta một tiếng, ta hảo phái người đi đón lão nhân ra ngài. Mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Hợp lấy cái này ngông cuồng thiếu niên vẫn đúng là nhận ra Tiêu Mộc đại sư a, hơn nữa nhìn Tiêu Mộc đại sư cung kính như thế dáng vẻ, để mọi người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với Lăng Tiêu tràn ngập tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể để Tiêu Mộc đại sư như vậy lấy lòng đối xử? Phải biết, liền ngay cả đại hoang cổ quốc mấy vị hoàng tử thấy Tiêu Mộc đại sư đều là cực kỳ cung kính. Toàn bộ đại hoang cổ quốc, có thể có ai để Tiêu Mộc đại sư bỏ lòng kiêu ngạo như vậy lấy lòng? chẳng lẽ là võ đạo thánh địa người? Trong lòng mọi người rùng mình, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Lặng Yên lộ ra một tia kính sợ. Tiêu Mộc đại sư, ta nào dám sai khiến ngươi a, các ngươi linh dược các cửa lớn rất khó khăn tiến vào. Ta đều kém chút bị người đánh ra ngoài, chớ đừng nói chi là thấy ngươi một mặt. Ngươi thật đúng là quý nhân bận rộn a. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Mộc đại sư một chút, không mặn không nhạt nói. Tiêu Mộc đại sư mồ hôi trên trán nhất thời liền xuất hiện. Trong lòng đem Mã quản sự tổ tông tám đời đều mắng một cái. Cái này cẩu vật đắc tội ai không được, lại dám đắc tội Lăng Tiêu. Mình bây giờ vẫn là đệ tử ký danh a, liền đợi đến lập công lớn có thể chuyển thành đệ tử chính thức. Từ Lăng Tiêu nơi nào nhận được đan đạo chân truyền, như thế rất tốt, vẫn không có lập công, liền đem Lăng Tiêu đắc tội rồi. Ngày tiếp theo, Tiêu Mộc đại sư đối Mã quản sự cũng là cực kỳ thống hận lên. Mà xa xa nằm trên đất thổ huyết Mã quản sự, cả người giật mình một cái, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng cùng khó có thể tin vẻ mặt. Cái gì? Cái kia tiểu xúc sinh dĩ nhiên thật cùng Tiêu Mộc đại sư có quan hệ. Hơn nữa nhìn đến Tiêu Mộc đại sư cung kính như thế dáng vẻ, quan hệ của hai người không phải chuyện nhỏ, là hắn biết tự mình xong. Quả nhiên, Tiêu Mộc đại sư quay đầu nhìn về phía Mã quản sự, đổ ập xuống mắng, Mã Phong, ai cho phép ngươi tự chủ trương, đem Lăng Thiếu ngăn ở bên ngoài rồi, ngươi có biết hay không Lăng Thiếu là ai? Hắn nhưng là ta một vị trưởng bối, ngươi quả thực là ăn gan hùm mật báo, thật là đáng chết, người đến, đem hắn cho ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tiêu Mộc mặt tối sầm lại, một chút tình cảm cũng không lưu lại, liền muốn để người đánh chết Mã quản sự. Đi theo hắn cùng đi ra tới Lý Lăng, cũng là hết sức kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, thiếu niên này rốt cuộc là ai, có thể làm cho luôn luôn kiêu ngạo Tiêu Mộc thấp như vậy 3 lần 4. Hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Lăng Tiêu. Loạn côn đánh chết, Mã quản sự cả người run lên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Giống lớn lên nói, Tiêu Mộc đại sư, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, tỷ phu ta là phó các chủ, ngươi nếu như giết ta, tỷ phu ta nhất định sẽ không ngươi từ bỏ ý đồ. Nhà a, lại dám uy hiếp lão phu. Tiêu Mộc trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, ta ngày hôm nay liền muốn giết ngươi, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Còn chưa động thủ, Tiêu Mộc đại sư nhìn mấy cái kia tông sư cảnh hộ vệ một chút, âm thanh trở nên ác liệt lên, mấy cái kia tông sư cảnh hộ vệ cả người run lên, nhất thời liền nắm lên Mã quản sự, hướng về bên ngoài kéo đi. Bọn họ nào dám đắc tội Tiêu Mộc đại sư, bây giờ Tiêu Mộc đại sư nhưng là toàn bộ Vương Đô thành người tâm phúc. Liền ngay cả quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân đều đối với hắn ưu ái rất nhiều. Đại Hoang quân vương càng là mấy lần triệu kiến, ban thưởng không ít bảo vật. Ở bây giờ linh dược các bên trong, liền ngay cả mấy vị phó các chủ cũng không sánh nổi Tiêu Mộc đại sư. Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không hề có ngăn cản. Đối với hắn mà nói, giết Mã quản sự cũng chính là giết một cái ác nô thôi, không có gì ghê gớm lắm. Mà đông đảo võ giả trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Vẻn vẹn Lăng Tiêu một câu nói, Tiêu Mộc đại sư liền không chút nào cho phó các chủ mặt mũi, cố ý muốn giết Mã quản sự. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Trong lòng bọn họ càng phát khiếp sợ cùng bắt đầu nghi hoặc. Dừng tay, ngay ở Mã quản sự cũng bị kéo ra ngoài thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Từ trên lầu đi xuống một người mặc áo bào đen, sắc mặt âm trầm ông lão. Ông lão vóc người 10 phần cao to, khuôn mặt rất uy nghiêm, trong ánh mắt phảng phất có nhàn nhạt hàn mang lấp lóe, tỏa ra một luồng cửu cư cao vị khí thế. Hắn trên người mặc một bộ áo bào đen, áo bào đen trên thình lình cũng thêu một vị kim đỉnh, 4 viên kim tinh, thình lình cũng là một vị hạ phẩm luyện đan đại sư, là Chử Khôn Minh phó các chủ. Nhất thời có người kinh hô một tiếng, nhận ra ông lão này thân phận. Chử Khôn Minh phó các chủ cũng là một vị hạ phẩm luyện đan đại sư, hơn nữa tu vi cũng đạt tới tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao, chính là chỉ nửa bước bước vào thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp. Chử Khôn Minh vừa nạp tiểu thiếp, chính là Mã quản sự tỷ tỷ. Tiêu Mộc đại sư muốn côn giết Mã quản sự, Chử Khôn Minh tự nhiên không thể thờ ơ lạnh nhạt, lần này có trò hay để nhìn. Một cái là cửu cư cao vị phó các chủ, một cái là linh dược các đang hót Tiêu Mộc đại sư. Hai người này đối chọi gay gắt lên, vậy coi như thú vị. Tiêu Mộc, Mã Phong cho dù có sai, cũng tội không đáng chết chứ. Hắn cũng không biết thiếu niên này cùng ngươi quen biết, hơn nữa thiếu niên này nói năng lỗ mãng, đại náo ta linh dược các, ta cũng sẽ không truy cứu. Ta xem chuyện này liền đến này là ngừng đi. Trử Khôn Minh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lăng Tiêu, cuối cùng nhìn Tiêu Mộc đại sư, Tư Tốn nói, hắn thân là phó các chủ, tự nhiên đối với phía dưới chuyện đã xảy ra rất rõ ràng. Trước không hề có đứng ra, nhưng nhìn thấy Tiêu Mộc đại sư muốn giết Mã quản sự, hắn dĩ nhiên là ngồi không yên. Anh rể, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, cái kia tiểu súc sinh tội đáng muôn chết. Ngươi nhất định phải giết hắn a, Mã quản sự dãy dụa bò tới. Nước mũi một cái nước mắt một cái nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sát cơ. Chương 153, giết người trong lúc nói cười, chấm dứt ở đây. Tiêu Mộc mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, Trử Khôn Minh, chỉ sợ ngươi căn bản không biết Lăng Thiếu là ta người nào. Lăng Thiếu chính là ta một vị trưởng bối. Mã Phong dám to gan nhục mạ Lăng Thiếu, chính là nhục mạ ta. Hắn phạm thượng, bị ta loạn côn đánh chết cũng là hắn đáng đời. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng. Nếu không thì coi như là nháo đến các chủ nơi đó, ta cũng ở đây không tiếc. Tiêu Mộc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trử Khôn Minh ánh mắt trừng, chậm rãi nói ra, là ai khinh người quá đáng? Mã Phong trong ngày thường ức hiếp khách hàng, lên ào ào linh dược cùng linh đan giá cả, thậm chí trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm ra bại hoại ta linh dược các danh tiếng sự tình còn thiếu sao? Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đắc tội Lăng Thiếu. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được hắn, hắn chắc chắn phải chết. Tiêu Mộc đối chọi gay gắt nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Trử Khôn Minh sắc mặt chìm xuống, cười lạnh nói, được được được, Tiêu Mộc, ngày hôm nay ta liền ở ngay đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào hắn. Thật sao? Tiêu Mộc đại sư ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, cả người tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, cất bước hướng về Mã quản sự đi đến. Tiêu Mộc tuy rằng một lòng nhào vào đan đạo bên trên, nhưng cũng có được tông sư cảnh thất trọng tu vi. Giờ khắc này cả người tu vi bộc phát ra, cùng Trử Khôn Minh so với, dĩ nhiên chút nào đều không kém. Một cỗ cường đại sóng khí quét ngang ra, nhưng Trử Khôn Minh cùng Tiêu Mộc đại sư biết nơi này là linh dược các, cũng là rất khắc chế. Tuy rằng đang đối đầu, nhưng khí tức nhưng thu lại ở quanh thân một trường, nếu không thì một khi triệt để bạo phát, linh dược các những cái kia linh đan cùng linh dược nhưng là thảm. Tiêu Mộc, đừng nói ngươi ngày hôm nay giết không được Mã Phong, coi như là ngươi giết Mã Phong, tiểu tử này cũng chắc chắn phải chết. Trử Khôn Minh đằng đằng sát khí nhìn Lăng Tiêu một chút, ánh mắt âm trầm, sát cơ lộ, hắn đây là đang uy hiếp Tiêu Mộc đại sư, muốn nắm Lăng Tiêu mệnh đến bức bách Tiêu Mộc đại sư buông tay, lưu Mã quản sự một mạng. Bây giờ đã không phải là đơn thuần bởi vì Mã quản sự cùng hắn có quan hệ, hắn mới chịu xuất thủ cứu giúp, càng quan trọng hơn là, hắn nếu là ở Tiêu Mộc đại sư trước mặt cúi đầu, sau đó còn thế nào làm phó các chủ? Dù sao Tiêu Mộc đại sư vẻn vẹn linh dược các một vị trưởng lão thôi. Ngươi dám uy hiếp ta? Tiêu Mộc đại sư ánh mắt lóe lên, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng lên. Hắn đối với Lăng Tiêu cực kỳ tôn kính, tự nguyện bái Lăng Tiêu vi sư, mà bây giờ Trử Khôn Minh dĩ nhiên nắm Lăng Tiêu đến uy hiếp hắn, trong nháy mắt liền để trong lòng hắn cực kỳ bạo nộ rồi lên. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Lăng Tiêu xem ra dù sao chỉ là hóa linh cảnh tu vi, nếu là Trử Khôn Minh thật sự nổi giận, liều lĩnh ra tay, Lăng Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Nhìn Tiêu Mộc đại sư do dự, Trử Khôn Minh tiếp tục nói ra, Tiêu Mộc, không bằng chúng ta đều thối lui một bước làm sao? Thiếu niên kia mạnh mẽ xông vào ta linh dược các, Mã Phong coi như ngôn ngữ không thích đáng, nhưng cũng không trở thành bị phế đi tứ chi. Ngươi để Lăng Tiêu cho Mã Phong quỳ xuống nói lời xin lỗi. Ngày hôm nay việc này cứ như vậy hiểu rõ. Tiểu súc sinh, quỳ xuống nói xin lỗi ta. Tỷ phu ta tạm tha ngươi mạng chó. Mã Phong giống một cái trung thực chân chó, cười lạnh nói. Tiêu Mộc đại sư cùng Lăng Tiêu đều là hơi sững sờ. Để Lăng Tiêu cho Mã Phong quỳ xuống xin lỗi, Trử Khôn Minh này để tâm cũng thật là hiểm ác a. Lăng Tiêu nếu để cho Trử Khôn Minh quỳ xuống xin lỗi, cái kia Tiêu Mộc nét mặt già nua còn hướng tới nơi nào đặt? Trử Khôn Minh, người muốn chết? Tiêu Mộc đại sư trong nháy mắt liền bạo nộ rồi lên, cả người khí tức gồ lên, khí thế càng ngày càng mạnh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh lẽo hàn mang. Thực sự là người không biết không sợ a. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lăng Tiêu, giờ khắc này nở nụ cười. Lăng Tiêu ánh mắt rơi Mã quản sự trên thân, lạnh nhạt nói, nguyên bản ngươi ở trong mắt ta chính là một kẻ đã chết. Mặc kệ ai tới, kỳ thực đều giống nhau. nhưng có mấy người dĩ nhiên ngu xuẩn đến muốn uy hiếp ta. Đã như vậy, vậy ngươi hay là đi chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhất thời hai tay có nhàn nhạt kim hà tràn ngập, vài đạo kiếm khí màu vàng óng ngang trời, hướng về Mã Phong phóng tới, dường như như chớp giật. Lăng Tiêu này vừa ra tay, dường như cửu tiêu lôi động, mọi người căn bản đều không có phản ứng lại. Ánh kiếm đã đến Mã quản sự trước mặt, lớn mật, Trử Khôn Minh biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám đối Mã quản sự ra tay. Hơn nữa cái kia vài đạo vô cùng ánh kiếm, ẩn chứa một luồng xuyên thủng tất cả sức mạnh, nhanh đến cực điểm, hắn dù muốn hay không, cả người cường đại tiên thiên cương khí phun trào, hướng về cái kia vài đạo ánh kiếm xoắn tới. Trử Khôn Minh, người vẫn là cho ta yên tĩnh điểm đi. Tiêu Mộc cười lạnh một tiếng, cũng là một trưởng vỗ đến, hư không có chút nổ đùng, có màu đỏ thẫm thần quang lan tràn ra. Trử Khôn Minh tiên thiên cương khí bị Tiêu Mộc đại sư cắt đứt. Hai người ở trong hư không chạm nhau một trưởng, nhất thời đều là cả người chấn động, có chút lùi lại mấy bước. Phốc, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu bắn ra ánh kiếm cũng ở trong khoảnh khắc xuyên thủng Mã quản sự mi tâm. Một tia huyết quang nổ tung, Mã quản sự trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Nghẹo đầu ngã trên mặt đất, khí tiệt bỏ mình, hắn căn bản đều không có nghĩ đến, ở Trử Khôn Minh bảo vệ cho, tự mình lại còn là chết tại Lăng Tiêu trong tay. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Trử Khôn Minh sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên xanh mét lên, trong ánh mắt đốt cháy lên nổi giận hỏa diễm, thả người hướng về Lăng Tiêu đập tới. Lão đầu, còn không ra tay, ngẩn người tại đó làm gì? Tiêu Mộc đại sư nhất thời biến sắc, nhìn xa xa Lý Lăng một chút, xoay người hướng về Trử Khôn Minh nhào tới. Trử Khôn Minh, ngươi nếu là dám thương Lăng thiếu, ta và ngươi không chết không thôi. Tiêu Mộc giống lớn một tiếng, bạo phát toàn bộ tu vi, hướng về Trử Khôn Minh đánh tới, liền sẽ cho ta tìm việc tình. Lý Lăng lầu bầu một tiếng, nhưng nguyên bản lười biếng trong ánh mắt có một tia ác liệt thần quang bắn ra, phía sau hắn chuôi này cổ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt sáng đi ngang trời. Cong, tiếng kiếm reo trong suốt, trắng như tuyết ánh kiếm cuồn cuộn, tản ra vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt liền ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, đem Trử Khôn Minh bạo phát tiên thiên cương khí toàn bộ phá diệt ra. Cổ kiếm chỉ về Trử Khôn Minh, Lý Lăng khí chất đại biến, giờ khắc này phảng phất từ như vậy một cái hèn mọn ông lão, trong nháy mắt liền đã biến thành một vị tuyệt đại kiếm thần. Cả người đều tỏa ra ác liệt khí tức. Lý Lăng, ngươi dám cản ta? Trử Khôn Minh giận không thể xá, trong ánh mắt lập lòe nuốt sống người ta ánh sáng. Trừ phó các chủ, Mã Phong cũng là gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm bừa, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Lăng thản nhiên nói, không nhượng bộ chút nào. Trử Khôn Minh trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Trước mắt vị này tam tuyệt lão nhân, được gọi là thiên nhân cảnh trở xuống chí cường giả, kiếm đạo tu vi xuất thần nhập hóa, sức chiến đấu đứng đầu đồng đại, tông sư cảnh 9 tầng cường giả chết ở trong tay hắn không biết có bao nhiêu. Trử Khôn Minh tuy rằng tự phụ, nhưng cũng biết tự mình không phải là đối thủ của Lý Lăng. Chương 154, quần tình xúc động. Lý Lăng, đây là ta linh dược các sự tình, ngươi dám nhúng tay, chẳng lẽ là muốn bốc lên ngươi Lý gia cùng ta linh dược các chiến tranh sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm. Trử Khôn Minh lạnh lùng nói, Lý Lăng vị trí gia tộc ở toàn bộ đại hoang cổ quốc cũng coi như là cao cấp nhất thế gia, giống như linh dược các, địa vị hiển hách, nói vậy không thể bởi vì Lăng Tiêu chút chuyện nhỏ này huyên náo hai thế lực lớn bất hòa. Lý gia cùng linh dược các chiến tranh, trừ phó các chủ, chỉ sợ ngươi còn đại biểu không được linh dược các chứ. Lại nói, ta muốn ra tay liền ra tay, ta ngày hôm nay nhìn ngươi khó chịu, vị tiểu huynh đệ này rất đúng ta tính khí, ta chính là không cho ngươi giết hắn, ngươi thì lại làm sao? Lý Lăng không nhượng bộ chút nào nói, mấy câu nói tới Trử Khôn Minh nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi, Trử Khôn Minh giận dữ, nhưng vẫn đúng là không dám phát tiết ra ngoài. Lý Lăng không phải là người dễ trêu chọc, vì lẽ đó hắn một thân lửa giận tất cả đều chuyển đến Lăng Tiêu trên thân. Tiểu súc sinh, ngươi tốt nhất cầu khẩn bên cạnh ngươi vĩnh viễn có tam tuyệt lão nhân bảo vệ. Nếu không thì, ta cũng không thể bảo đảm ngươi có hay không chịu khổ đột tử. Hơn nữa chết không có chỗ chôn. Trử Khôn Minh ánh mắt lạnh như băng rơi Lăng Tiêu trên thân, trong giọng nói uy hiếp không hề che giấu chút nào. Tiêu Mộc đại sư nhất thời biến sắc, phẫn nộ quát, Trử Khôn Minh, Lăng thiếu nếu là xảy ra chuyện gì, ta tất cùng ngươi không chết không ngớt. Còn có ta, Lý Lăng cũng là bị Chử Khôn Minh chọc giận. Không nghĩ tới tự mình vẫn còn ở nơi này, hắn liền dám nói uy hiếp. Nhất thời cười lạnh nói, Chử phó các chủ, nếu là vị tiểu huynh đệ này xảy ra vấn đề rồi, ta nhất định sẽ để ngươi tiếp ta ba chiêu thiên tuyệt kiếm. Chử Khôn Minh nhất thời hơi biến sắc mặt, Lý Lăng thiên tuyệt kiếm chính là Lý Lăng tuyệt chiêu, tuyệt nhân, tuyệt địa, tuyệt thiên, một chiêu kiếm ra phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, có thể bùng nổ ra có thể so với thiên nhân cảnh sức mạnh. Tiêu Mộc đại sư còn chưa tính, Lý Lăng đây là muốn quyết tâm bảo vệ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Chử Khôn Minh một cái nói, lão già, từ trước đến giờ dám uy hiếp ta người, kết cục đều vô cùng thê thảm, ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ là một cái tông sư cảnh lão gia hỏa, cũng dám ăn nói ngông cuồng, ta nhìn ngươi thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Lăng Tiêu mấy câu nói, nhất thời để Chử Khôn Minh tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lăng Tiêu liền nhìn về phía Tiêu Mộc đại sư, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Mộc đại sư, không biết bán đi một viên ngũ huyền linh đan hoặc là lục huyền linh đan, người có thể có được bao nhiêu? Lăng Tiêu này vừa hỏi, nhất thời để Chử Khôn Minh sắc mặt đại biến. Tiêu Mộc đại sư cũng là sững sờ. Lăng Tiêu trên một giây còn tại mắng Chử Khôn Minh, nhưng một giây sau liền đã hỏi tới vấn đề này, này tư duy nhảy lên cũng quá lớn chứ. Bất quá Tiêu Mộc vẫn là đàng hoàng hồi đáp, Lăng thiếu, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan ở Vương Đô Thành lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Lão già ta cũng là lười biếng, liền ủy thác chúng ta linh dược các bán. Một viên ngũ huyền linh đan ta có thể nắm đến 200 tuyệt phẩm linh thạch. Một viên lục huyền linh đan ta có thể nắm đến 1000 tuyệt phẩm linh thạch. Tiêu Mộc đại sư có chút đắc ý, dù sao ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan tiêu hao đều là một ít phổ thông linh dược. Thành phẩm rất thấp, cứ tính toán như thế đến hắn có gấp 10 lần lãi cách xu. Trong ngày thường hắn đều là ít giao du với bên ngoài, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài, vì vậy đối với hai loại linh đan chân chính bán không hề rõ ràng, chỉ là cố định thu được chia hoa hồng. Thế nhưng mọi người thấy Tiêu Mộc đại sư sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, dáng dấp kia lại như là đang nhìn một cái kẻ ngu si như thế. Ngũ huyền linh đan giá bán 1000 tuyệt phẩm linh thạch, Tiêu Mộc đại sư chỉ có thể phân đến 100, còn có lục huyền linh đan giá bán 10000 tuyệt phẩm linh thạch, Tiêu Mộc đại sư phân đến càng là chỉ có 1000. Tiêu Mộc đại sư có phải hay không đầu óc hóng gió, vậy mà lại để linh dược các chiếm lớn như vậy tiện nghi. Vào lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng biết trong đó có vấn đề. Nhìn thấy mọi người ánh mắt cổ quái, cùng với Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, Tiêu Mộc cũng có chút buồn bực lên, nhỏ giọng hỏi, Lăng thiếu, chẳng lẽ hai loại linh đan có vấn đề gì không? Linh đan là không có vấn đề, bất quá là đầu óc của ngươi có vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó mắt liếc Chử Khôn Minh, nói, Tiêu Mộc đại sư, ngươi hỏi một chút hai loại linh đan ở linh dược các giá bán là bao nhiêu? Lăng Tiêu này vừa hỏi, Chử Khôn Minh sắc nhất thời cực kỳ khó coi lên, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy rừng rực sát cơ. Tiêu Mộc đại sư đầy đầu vụ thủy, nhưng khi hắn giải được ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan giá bán lúc, nhất thời tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, khắp khuôn mặt là vừa thẹn vừa giận vẻ mặt, bỗng nhiên trừng mắt Chử Khôn Minh, hai mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Chử Khôn Minh, ngươi dám đùa nghịch ta? Nổi giận âm thanh vang vọng linh dược các, Tiêu Mộc đại sư quả thực đều sắp cũng bị tức nổ tung. Không trách mọi người xung quanh đều giống như dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía hắn. Nguyên lai hắn cũng thật là cái kẻ ngu, ngũ huyền linh đan, hắn nắm đến dĩ nhiên chỉ là 1/5. Quá đáng hơn là, lục huyền linh đan cái kia nắm đến chỉ có 1/10. 10000 tuyệt phẩm linh thạch, chỉ phân cho hắn 1000. Đây chẳng lẽ là tại sai ăn mày sao? Phải biết, linh dược các cũng chính là cung cấp một ít linh dược, mà hai loại linh đan tất cả đều là Tiêu Mộc đại sư tự tay luyện chế. Nhìn Lăng Tiêu ánh mắt, Tiêu Mộc quả thực thẹn muốn tìm một cái lỗ chui vào. Quá hắn sao mất mặt, Tiêu Mộc, người cũng không nên ngậm máu phun người. Lúc trước chúng ta nhưng là đã nói xong, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan chia hoa hồng cũng đều là ngươi nói ra. Cụ thể bán bao nhiêu là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Chử Khôn Minh cười lạnh một tiếng nói, nhưng là lúc trước ngươi nói cho ta biết, ngũ huyền linh đan giá bán 300 tuyệt phẩm linh thạch, lục huyền linh đan giá bán 2000 tuyệt phẩm linh thạch, bằng không ta làm sao có khả năng đồng ý cái điều kiện này. Chử Khôn Minh lão tạp mao, chuyện này coi như là nháo đến các chủ nơi đó. Ta cũng ở đây không tiếc. Ngươi chờ ta, ta nhìn ngươi phó các chủ là làm được đầu. Tiêu Mộc đại sư tức giận đến giận sôi lên, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, chỉ vào Chử Khôn Minh hét lớn. Mọi người nhất thời cũng là tất cả xôn xao. Cái gì? Ngũ huyền linh đan nguyên bản chỉ bán 300 tuyệt phẩm linh thạch, còn có lục huyền linh đan chỉ bán 2000 tuyệt phẩm linh thạch. Nắm cỏ, Chử Khôn Minh lão già này thực sự là hắc tâm a, đây là công nhiên lừa dối chúng ta a, ta đã nói rồi. Hai loại linh đan cũng quá quý giá, không được, ta nhất định phải nói cho chúng ta gia tộc. Sau đó đoạn tuyệt cùng Chử Khôn Minh tất cả vãng lai. Ta cũng vậy, phong sát lão già này. Mọi người bắt đầu quần tình xúc động lên, để bọn hắn tốn thêm vài lần giá cả, mỗi người cũng làm oan đại đầu. Chử Khôn Minh chiêu này chơi đến cũng thật là trượt a. Tiêu Mộc đại sư thân là linh dược các trưởng lão, thường ngày nghiên cứu đan đạo, không để ý tới tục sự, đương nhiên sẽ không hỏi đến linh đan giá cả loại chuyện nhỏ này, vì lẽ đó đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Bị Chử Khôn Minh bắt được lỗ thủng, này một vào một ra, e sợ Chử Khôn Minh kiếm lời so với Tiêu Mộc đại sư đều muốn nhiều rất nhiều. Quả thực là nắm Tiêu Mộc đại sư làm khỉ đùa nghịch. Thế nhưng những võ giả này, người nào thế lực sau lưng không phải rất mạnh. Tất cả mọi người đồng thời nhằm vào Chử Khôn Minh, e sợ lão này ở Vương Đô Thành cũng không sống được nữa. Chử Khôn Minh sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, lần này thực sự là gây ra chúng nộ, nhưng tất cả những thứ này đều là Lăng Tiêu tạo thành. Nếu không phải Lăng Tiêu, chuyện gì đều không có. Chử Khôn Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát cơ. Chương 155, Kiếm Tâm Đan lai lịch. Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, hai mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thấy Chử Khôn Minh đối với hắn động sát tâm, xem ra chính mình trước mặt mọi người vạch trần Chử Khôn Minh, không chỉ để hắn rất mất mặt, hoàn thành chuột chạy qua đường, e sợ sau đó toàn bộ Vương Đô Thành đều không sống được nữa. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta. Chử Khôn Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Tiêu một chút, trực tiếp xoay người đi. Lăng thiếu, ta làm hỏng việc rồi. Tiêu Mộc không tất xấu hổ nhìn Lăng Tiêu một chút, nét mặt già nua đỏ bừng. Lăng Tiêu đem ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan phương pháp luyện đan giao cho hắn, kết quả hắn bị người trở thành oan đại đầu đùa nghịch. Nghĩ đến tự mình trước còn hướng về Lăng Tiêu khoe khoang, Tiêu Mộc càng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thôi, sau đó người nhiều chú ý một chút là được. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn đối với chuyện nhỏ này cũng không để ý, rõ. Tiêu Mộc thật lòng gật gật đầu. Tiêu Mộc quay đầu nhìn mọi người một chút, khẽ mỉm cười nói. Chư vị, thực sự là thật không tiện. Ta linh dược các ra chuyện như vậy, để mọi người chế giễu. Ở đây ta tuyên bố, sau đó ngũ huyền linh đan một viên chỉ bán 500 tuyệt phẩm linh thạch. Lục huyền linh đan một viên chỉ bán 5000 tuyệt phẩm linh thạch. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta linh dược các. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, lập tức liền mừng như điên lên. Bọn họ không nghĩ tới ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan lại vẫn xuống giá. Lần này chính là đánh cái chiết khấu, ưu đãi quá lớn. Phải biết, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan ở toàn bộ Vương Đô Thành lượng tiêu thụ đều tốt vô cùng. Quả thực là một đan khó cầu. Thậm chí có người mua được linh đan về sau, qua tay liền bán vài lần giá cả đi ra ngoài. Vì lẽ đó Tiêu Mộc quyết định này đối với mọi người mà nói không khác nào là bánh từ trên trời rớt xuống, đem bọn hắn đều đập hôn mê. Đa tạ Tiêu Mộc đại sư. Tiêu Mộc đại sư cao thượng, ta thay Vương Đô Thành võ giả cảm tạ đại sư hùng hồn. Đại sư, ta quyết định sau đó chúng ta Vương phủ linh đan đều từ linh dược các đến cung cấp. Đại sư, sau đó chúng ta sơn trang linh dược bán ra cho linh dược các toàn bộ bớt 8%. Mọi người từng cái mặt lộ vẻ kích động, hướng về Tiêu Mộc đại sư sâu sắc thi lễ một cái. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Tiêu Mộc đại sư khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Lăng Tiêu một chút, nhỏ giọng nói, Lăng thiếu, xin mời vào. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó lại nhìn trước cái kia bị sợ choáng váng gã sai vặt một chút, nói, Tiêu Mộc, thiếu niên này không sai. Sau đó liền để hắn thế thân mã quản sự vị trí đi. Không thành vấn đề, Lưu Thành, sau đó ngươi chính là quản sự. Làm rất tốt. Tiêu Mộc vỗ Lưu Thành vai cổ vũ cười nói, nhưng sau đó xoay người mang theo Lăng Tiêu hướng về hậu đường đi đến. Lưu Thành cả người giật mình một cái, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Ta là quản sự rồi. Lưu Thành vẫn khó có thể tin, lại như là thân ở trong mơ. Chúc mừng Lưu quản sự. Sau đó Lưu quản sự có thể phải chăm sóc nhiều hơn hai anh em chúng ta a. Lưu quản sự, vị kia Lăng thiếu rốt cuộc là ai a? Liền Tiêu Mộc đại sư đều cung kính như thế. Lưu Thành ca, người bị Lăng thiếu coi trọng, sau đó tiền đồ vô lượng a. Đông đảo gã sai vặt nhìn thấy Tiêu Mộc đại sư cùng Lăng Tiêu đám người rời đi, nhất thời đều hướng về Lưu Thành xông tới, đầy mặt đều là vẻ hâm mộ. Ta cũng không biết Lăng thiếu thân phận, bất quá mọi người sau đó cố gắng làm việc, không có Mã Phong ức hiếp, tin tưởng mọi người cuộc sống sau này đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Lưu Thành một lát mới phản ứng được, cười khổ mà nói một tiếng, lộ ra một tia quản sự uy nghiêm, để tất cả mọi người về đi làm việc. Hắn nhìn hướng về sau đường trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ cảm kích, e sợ tiếp đón Lăng thiếu là hắn nhất chuyện may mắn. Hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng làm việc, tuyệt không cho Lăng thiếu mất mặt. Đề bạt Lưu Thành, Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn tiện tay mà làm, chủ yếu là hắn cảm giác thiếu niên này không sai, đúng mực, hơn nữa không có bình thường hạ nhân loại kia mắt chó coi thường người khác tư thái, làm việc nghiêm cẩn chăm chú, người như vậy tới chỗ nào đều xem như là một nhân tài. Linh dược các hậu đường, trong mật thất, Lăng Tiêu vừa mới ngồi xuống, Tiêu Mộc đại sư nhất thời liền cực kỳ cung kính quỳ lại đi. Sư tôn ở bên trên, đệ tử Tiêu Mộc bái kiến sư tôn. Tiêu Mộc động tác nhất thời để Lý Lăng giật mình. Lão gia hỏa, ngươi nói cái gì? Vị tiểu huynh đệ này chính là ngươi bái sư tôn? Lý Lăng âm thanh đều có chút bắt đầu cà lăm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Hắn nguyên bản còn đang suy đoán Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, vậy mà lại để hắn cái này luôn luôn kiêu ngạo bạn cũ cung kính như thế. Hơn nữa Lăng Tiêu huấn hắn, hắn còn vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng hắn ngàn tính vạn tính đều không nghĩ tới Lăng Tiêu lại là Tiêu Mộc sư tôn. Thiếu niên này xem ra bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, một đôi mắt rất sáng, dường như tinh thần giống như vậy, cả người đều tản ra một luồng lạnh nhạt khí chất, ngồi ở chỗ đó tự có một loại không giận tự uy khí thế, để người rất dễ dàng liền quên tuổi của hắn. Coi như thiếu niên này xem ra thiên phú không tệ, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đan đạo, lúc này mới bao lâu, lại có thể để Tiêu Mộc bái làm sư. Không sai, lão gia hỏa, Lăng thiếu xác thực chính là ta sư tôn. Hắn trên đan đạo trình độ thắng ta gấp trăm lần nghìn lần. Ngũ huyền linh đan, lục huyền linh đan, còn có thất huyền bảo đan, chính là Lăng thiếu ban cho ta. Người muốn luyện chế kiếm tâm đan, người khác hay là không được, nhưng sư tôn nhất định có thể. Tiêu Mộc đại sư nói thật. Tiêu Mộc, người đứng lên trước đi. Người nói kiếm tâm đan, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ có thể tắm luyện kiếm tâm, tăng lên lực lượng tinh thần kiếm tâm bảo đan? Lăng Tiêu ra hiệu Tiêu Mộc đứng lên. Thế nhưng nghe được Tiêu Mộc về sau, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Sư tôn, người thật sự biết kiếm tâm đan? Tiêu Mộc trong ánh mắt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, lên tiếng hỏi. Lý Lăng cũng là có chút khiếp sợ. Kiếm tâm đan chính là một loại cổ phương pháp luyện đan, phải biết rất nhiều luyện đan đại sư đều không nhất định nghe nói qua. Thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên một cái nói toạc ra, hơn nữa phảng phất còn rất quen thuộc dáng vẻ. Hắn trên đan đạo trình độ dĩ nhiên thật sự có cao như vậy. Nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn? Kiếm tâm đan chính là thời kỳ thượng cổ một loại bảo đan, truyền lại từ vạn năm trước Dược Thiên Tôn, chính là một loại thiên môn bảo đan. Kiếm tâm đan đối với tại bình thường người mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng là đối với tu luyện kiếm đạo người, nhưng lại có rất thần diệu tác dụng. Có thể điêu luyện kiếm tâm, tăng lên lực lượng tinh thần, lấy kiếm tâm chiếu thiên tâm, cảm ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Lăng Tiêu trong đôi mắt lập lè tầm nhìn ánh sáng, hắn nhàn nhạt nhìn Lý Lăng một chút, nói, nếu là ta không đoán sai, người từng là một tên thuần túy kiếm tu, nhưng cũng tại cùng người trong tranh đấu gặp khó, đến nỗi kiếm tâm bị hao tổn, trước sau không cách nào thiên nhân hợp nhất, bước vào đến thiên nhân cảnh, là người muốn có được kiếm tâm đan chứ? Lăng Tiêu mấy câu nói tới Tiêu Mộc đại sư mở cờ trong bụng, đầy mặt đều là kính nể vẻ mặt, mà Lý Lăng trong lòng nhưng là cực kỳ kinh hãi. Đối với Lăng Tiêu một điểm cuối cùng xem thường cũng đã biến mất. Lăng Tiêu đối với kiếm tâm đan hiểu rõ, thậm chí so với hắn hiểu rõ còn nhiều hơn. Thiếu niên này thật sự ở đan đạo bên trên có được khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có người vừa sinh ra đã biết. Chương 156 Hộ đạo 10 năm, Lý Lăng nhất thời một điểm cuối cùng rụt rè cũng buông xuống. Mặt lộ vẻ cay đắng nói ra, Lăng thiếu, đúng là ta cần kiếm tâm đan. 30 năm trước, ta đột phá đến tông sư cảnh 9 tầng thời điểm, tự cho là kiếm đạo vô song, tiến bộ dũng mãnh, thử kiếm anh hùng thiên hạ, lại bị người một chiêu kiếm đánh bại, phá vỡ kiếm tâm, đến nỗi phí thời gian 30 năm năm tháng, không cách nào đột phá. Mà ta này 30 năm, nghiên cứu đan đạo, lật khắp sách cổ, rốt cuộc tìm được kiếm tâm đan, có thể tắm luyện kiếm tâm, giúp ta một lần nữa đột phá. Nhưng ta chiếm được chỉ là một tấm tàn phương, trong đó càng có mấy vị linh dược thiếu hụt. Ta cùng Tiêu Mộc Đại Sư thử hơn 100 lần, tất cả đều thất bại. Tiêu Mộc Đại Sư cũng là đầy mắt mong đợi hỏi, sư tôn, kiếm tâm đan ngài có thể hay không luyện chế ra đến? Nói, Tiêu Mộc Đại Sư đem một tấm cổ điển phương pháp luyện đan đưa cho Lăng Tiêu. Kiếm tâm đan sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn đối với kiếm tâm đan cũng không xa lạ gì. Kiếp trước hắn thân là thôn thiên chí tôn, trên đan đạo trình độ càng là đứng đầu thiên hạ. Cùng ngay lúc đó Dược Thiên Tôn cùng xưng là hai đại đan thần. Hắn từng cùng Dược Thiên Tôn ở đỉnh Côn Lôn đàm luận đan đạo 7 ngày thất dạ. Đã từng từ Dược Thiên Tôn nơi đó gặp được kiếm tâm đan loại linh đan này. Thế nhưng kiếm tâm đan luyện chế, nơi nào có đơn giản như vậy? Lăng Tiêu vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nói ra, có thể, thật sự, Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Thế nhưng ta tại sao muốn thay ngươi luyện chế kiếm tâm đan? Lăng Tiêu nhìn Lý Lăng một chút, chậm rãi nói ra, Lý Lăng thần sắc động lại, nhất thời cười khổ một tiếng. Cũng thế, Lăng Tiêu chính là Tiêu Mộc Đại Sư sư tôn, cùng mình vô thân vô cố, xác thực không thể liền như vậy thay mình luyện chế kiếm tâm đan. Lăng thiếu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta luyện chế kiếm tâm đan, bất kể là linh thạch vẫn là những bảo vật khác, đều không là vấn đề. Lý Lăng nói thật, hắn vị trí gia tộc ở toàn bộ Vương Đô Thành bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất một loại kia, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngươi cho rằng ta sẽ thiếu những tư nguyên này sao? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Lý Lăng sững sờ, suy nghĩ một chút cũng thế. Lăng Tiêu liền ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan loại đan phương này đều có thể tùy ý lấy ra. Đương nhiên sẽ không thiếu hụt những tư nguyên này. Cái kia Lăng thiếu cần gì? Chỉ cần Lăng Tiêu ngươi nói ra đến, ta coi như lật khắp toàn bộ đại hoang cổ quốc, cũng phải cấp ngài tìm tới. Lý Lăng kiên định nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta giúp ngươi luyện chế kiếm tâm đan, đồng thời giúp ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh. Ngươi muốn gia nhập trường sinh môn 10 năm, làm trường sinh môn hộ đạo trưởng lão, 10 năm về sau là đi hay ở toàn tùy theo ngươi. Làm sao, trường sinh môn? Lý Lăng vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn đã chuẩn bị xong Lăng Tiêu dở công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên nói ra như vậy một điều kiện. Tốt, ta đáp ứng rồi. Lý Lăng vẻn vẹn hơi suy nghĩ một hồi, trực tiếp liền đồng ý. Hắn tuy rằng sau lưng có gia tộc, nhưng từ khi hắn kiếm tâm bị hao tổn về sau, vẫn lưu lạc hồng trần, cùng gia tộc liên hệ cũng không nhiều, tự mình một người không môn không phái, đi trở thành một tông môn hộ đạo trưởng lão, cũng không tính là gì chuyện xấu. Hơn nữa chỉ có 10 năm, 10 năm về sau tự mình liền khôi phục tự do thân. Mà Tiêu Mộc Đại Sư cũng là vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn nhưng là biết mình người sư tôn này xưa nay không làm không vốn buôn bán. Để Lý Lăng đi làm trường sinh môn hộ đạo trưởng lão, xem ra rất đơn giản, nhưng e sợ không hề có dễ dàng như vậy. E sợ Lý Lăng bị Lăng Tiêu bán, hắn chính mình cũng không biết. Bất quá biết Lăng Tiêu tính tình, Tiêu Mộc Đại Sư cũng sẽ không lo lắng cái gì. Cười hắc hắc hai tiếng, liền không lên tiếng nữa. Rất tốt, tin tưởng Lý trưởng lão khẳng định sẽ không hối hận. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta đây liền khai lò. Vì là Lý trưởng lão luyện chế kiếm tâm đan, Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng chỉ lo Lý Lăng sẽ không đáp ứng. Hắn chi sở dĩ như vậy coi trọng Lý Lăng, cũng không chỉ là bởi vì Lý Lăng sẽ phải đột phá thiên nhân cảnh, muốn vì là trường sinh môn chiêu nạp một vị cao thủ. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu phát hiện Lý Lăng huyết mạch 10 phần không bình thường. Dĩ nhiên nắm giữ trong truyền thuyết thiên kiếm huyết mạch. Thiên kiếm huyết mạch có thể nói là làm kiếm mà sinh, trời sinh là tu luyện kiếm đạo kỳ tài. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu liền đã từng thấy một vị thiên kiếm huyết mạch kẻ nắm giữ. Lấy kiếm nhập đạo, ngăn ngắn mấy chục năm liền nhảy vào đến chí tôn cảnh giới. Hơn nữa kiếm tu 10 phần khủng bố, sức chiến đấu cực cường. Phàm là có thể lấy kiếm đạo thành liền chí tôn cường giả, đều là cung cấp sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, gặp phải như vậy một cái có được chí tôn chi tư người. Lăng Tiêu có làm sao có thể bỏ qua. Lý Lăng mặc dù coi như rất tang thương, nhưng tuổi thật cũng bất quá hơn 50 tuổi. 30 năm trước cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vào lúc ấy chính là tông sư cảnh 9 tầng cường giả. Đủ thấy thiên phú khủng bố. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng nhận ra được, Lý Lăng thiên kiếm huyết mạch không hề có bị kích hoạt. Vì lẽ đó chân chính kinh khủng thiên phú vẫn không có bộc phát ra. Lần này, Lăng Tiêu có thể nói là nhặt được bảo. Sở dĩ nói hộ đạo 10 năm, Lăng Tiêu có lòng tin ở 10 năm sau, để Lý Lăng triệt để quy thuận trường sinh môn. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, Lục Dương đỉnh liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là trung phẩm bảo khí. Tiêu Mộc ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa ra tay chính là trung phẩm bảo khí. Phải biết, trung phẩm bảo khí đan đỉnh so với thượng phẩm bảo khí còn muốn quý giá. Toàn bộ đại hoang cổ quốc cũng chỉ có quốc sư đại nhân cùng thuần dương chân nhân mỗi người có một khẩu trung phẩm bảo khí đan đỉnh. Nhưng nhất làm cho Tiêu Mộc khiếp sợ là, muốn thôi thúc trung phẩm bảo khí đan đỉnh đến luyện đan, chí ít cũng cần tông sư cảnh tu vi, nhưng Lăng Tiêu xem ra chỉ có hóa linh cảnh tu vi. Thật có thể thôi thúc trung phẩm bảo khí đan đỉnh sao? Lý Lăng cũng là lộ ra đồng dạng vẻ khiếp sợ, đem bọn ngươi thu thập sở hữu linh dược đều lấy ra. Lăng Tiêu nhìn ra Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng trong ánh mắt nghi hoặc, cười nhạt, không hề có giải thích. Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng liền vội vàng đem bọn họ thu thập được sở hữu luyện chế kiếm tâm đan linh dược đều lấy ra. Linh dược, đầy đủ. Lăng Tiêu lật xem một lượt linh dược, gật đầu một cái nói, kỳ thực kiếm tâm đan còn có một cái công hiệu Lăng Tiêu không có nói ra. Cái kia chính là kích hoạt kiếm đạo huyết mạch, đặc biệt là giống Lý Lăng trong cơ thể dạng này đỉnh cấp thiên kiếm huyết mạch. Càng là ủng có hiệu quả, Lăng Tiêu có 90% chắc chắn, có thể lấy kiếm tâm đan, triệt để kích hoạt Lý Lăng trong cơ thể thiên kiếm huyết mạch. Cho đến lúc đó, Lý Lăng tuyệt thế thiên phú, đem triệt để bộc phát ra. Lục Dương đỉnh rơi trong mật thất, Lăng Tiêu vỗ một cái thân đỉnh, nhất thời một luồng ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, toàn bộ Lục Dương đỉnh đều bị ngọn lửa bao phủ lại. Hỏa diễm tản ra nhàn nhạt hào quang năm màu, thần bí khó lường, ẩn ẩn có kỳ dị phù văn đan xen vào nhau, Lục Dương đỉnh như là bị ngọn lửa che mất giống như vậy. Liệt Dương hừng hực, đồng thời Lục Dương đỉnh bản thân trận pháp cũng bị kích hoạt rồi. 6 viên óng ánh mặt trời nhỏ bắt đầu hiện lên, xem ra 10 phần kỳ lạ, dĩ nhiên lấy trong cơ thể chân hỏa luyện đan, Lăng Thiếu cũng quá bất cẩn đi, lão gia hỏa, coi như là ngươi bây giờ, muốn lấy trong cơ thể chân hỏa luyện đan, cũng rất khó làm được chứ. Lý Lăng ánh mắt lóe lên, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhỏ giọng nói ra, Lý Lăng cũng có được hạ phẩm luyện đan đại sư trình độ. Đạo của tự nhiên lấy trong cơ thể chân hỏa luyện đan gian nan. Trừ phi tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới, trong cơ thể chân hỏa sinh sôi liên tục, pháp lực vô biên, mới có thể tùy ý lấy chân hỏa luyện đan. Nếu không thì, coi như là Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng, cũng chỉ có thể mượn địa hỏa. Vì lẽ đó Lăng Tiêu chiêu này chân hỏa luyện đan, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi hắn. Hơn nữa loại kia ngọn lửa năm màu đến cùng là cái gì? Xem ra dĩ nhiên so với địa hỏa mạnh hơn vô số lần. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa chân hỏa sao? Nghĩ tới đây, Lý Lăng càng phát cảm giác được Lăng Tiêu thần bí khó lường lên. Chương 157, kiếm giả, phong mang vậy, Lục Dương đỉnh hào quang rực rỡ, soi sáng ra Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt ánh mắt. Lăng Tiêu bây giờ mặc dù chỉ là long hổ cảnh một tầng tu vi, thế nhưng thôn thiên linh chủng viên mãn, cả người thôn thiên chân khí sinh sôi liên tục, lấy trong cơ thể thôn thiên chân hỏa đến luyện đan, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, này kiếm tâm đan 10 phần kỳ lạ, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Vù, Lục Dương đỉnh ở trong biển lửa chìm nổi, 6 cái óng ánh mặt trời nhỏ hiện ra, để Lục Dương đỉnh cũng bắt đầu tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt mùi thuốc tới. Theo Lục Dương đỉnh bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Lăng Tiêu đem luyện chế kiếm tâm đan linh dược, lấy hàng loạt thủ pháp rơi tới Lục Dương đỉnh bên trong. Ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập, từng sợi quấn quanh. Những linh dược kia lẫn nhau bị ngăn ra, hóa thành từng đoàn màu vàng linh dược tinh hoa. Lục Dương đỉnh bên trong, phảng phất là một vùng sao trời giống như vậy. Tinh thần hội tụ, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó xoay chậm chậm, tỏa ra ba động kỳ dị. Lăng Tiêu loại này thủ pháp luyện đan, lại để cho Lý Lăng chấn kinh rồi một cái. Dù sao bình thường luyện đan sư rèn luyện linh dược đều là một cây đến, giống Lăng Tiêu như thế tùy ý đồng thời rèn luyện sở hữu linh dược, quả thực là chưa bao giờ nghe thần kỹ. Bất quá Tiêu Mộc đại sư sớm liền đã quen, giờ khắc này trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kích động. Từ quan sát kỹ Lăng Tiêu luyện đan thủ pháp, mỗi một lần nhìn Lăng Tiêu luyện đan đều là một sự hưởng thụ, phảng phất cùng chung quanh thiên địa đều hợp thành một thể, có một loại kỳ dị nhịp điệu cùng cảm giác đẹp đẽ. Tiêu Mộc đại sư biết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhìn Lăng Tiêu luyện đan một lần vượt qua hắn một mình tìm tòi. Lục Dương đỉnh bên trong mùi thuốc càng ngày càng đậm, mà Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời trong lòng bàn tay phun ra năm đạo rừng rực thần mang, bỗng nhiên hướng về Lục Dương đỉnh vọt tới. Ngang, trong trẻo tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia năm đạo thần mang mười phần kỳ dị, hóa thành màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ thẫm cùng màu vàng năm cái hỏa diễm giao long. Xem ra trông rất sống động, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lục Dương đỉnh bên trong. Lục Dương đỉnh khẽ run lên, linh dược tinh hoa biến thành tinh hà nhất thời bạo phát. Ầm ầm ầm, phảng phất có rừng rực đích lôi mang lấp lóe, sở hữu linh dược tinh hoa ầm ầm nổ tung, sau đó lại ngưng tụ lại, hóa thành một viên cực kỳ óng ánh linh châu. Năm cái hỏa diễm giao long quay quanh linh châu bơi lội, mỗi một lần đều biết phun nhả ra ngọn lửa năm màu, chậm rãi dung nhập vào linh châu bên trong. Đây là Ngũ Long Hí Châu. Tiêu Mộc đại sư ánh mắt chấn động, nhất thời lộ ra vô cùng mừng như điên vẻ mặt. Hắn đã từng thấy Lăng Tiêu lấy Nhị Long Hí Châu thủ pháp luyện chế hóa long đan. Hơn nữa Lăng Tiêu từng nói, của hắn khống hỏa thủ pháp Nhị Long Hí Châu làm trụ cột. Cửu Long Hí Châu vì là đỉnh cao, Nhị Long Hí Châu có thể tăng cường 2/10 tỷ lệ thành đan. Hơn nữa càng có cực lớn khả năng xuất hiện hoàn mỹ bảo đan. Ba Rồng Hí Châu tăng cường 3/10 tỷ lệ thành đan. Mãi cho đến Cửu Long Hí Châu có thể tăng cường 9/10 tỷ lệ thành đan. Nói cách khác, nếu có thể hiểu rõ Cửu Long Hí Châu khống hỏa phương pháp, coi như là khó hơn nữa luyện chế đan dược, cũng có thể đạt đến 9/10 tỷ lệ thành đan. Phải biết, vượt qua cơ sở đan dược, tỷ lệ thành đan càng cao, nhưng là linh đan, bảo đan cùng đạo đan, thậm chí là chí tôn đan, càng đi về phía sau tỷ lệ thành đan liền càng thấp. Coi như là đan đạo chí tôn, luyện chế chí tôn đan tỷ lệ thành đan hay là cũng chỉ có 1-2 thành. Thế nhưng Cửu Long Hí Châu khống hỏa phương pháp, nhưng là hoàn mỹ nhất khống hỏa phương pháp, bất kể là bất kỳ đan dược đều có thể đạt đến kinh khủng 9/10 tỷ lệ thành đan. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu liền đã từng lấy Cửu Long Hí Châu khống hỏa phương pháp, luyện chế được tuyệt thế thần đan, khiếp sợ thiên hạ. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cùng Dược Thiên Tôn, ở 1 vạn năm trước cũng được xưng là chiến thần đại lục tuyệt vô cận hữu hai đại đan thần. Chính là đan đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu, bị vô số luyện đan sư điên cuồng sùng bái. Tiêu Mộc mặc dù chỉ là Lăng Tiêu đệ tử ký danh, thế nhưng khảo sát tâm tính của hắn về sau, Lăng Tiêu cũng truyền cho hắn Nhị Long Hí Châu khống hỏa thủ pháp. Chỉ là Tiêu Mộc đại sư điều nghiên rất lâu, mới nhìn sờ đến môn đạo, muốn triệt để hiểu rõ, còn cần thời gian rất lâu. Bây giờ quan sát Lăng Tiêu Ngũ Long Hí Châu khống hỏa phương pháp, đối với hắn lĩnh ngộ Nhị Long Hí Châu có rất nhiều chỗ tốt. Ong ong ong, năm cái hỏa diễm giao long quay quanh trung ương nhất viên kia linh châu óng ánh lóa mắt, đồng thời tỏa ra cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, từng sợi ngọn lửa năm màu dung nhập vào linh châu bên trong. Linh châu bắt đầu phát sinh một sự biến hóa kỳ dị, sắc bén vô cùng ánh kiếm chậm rãi thai nghén. Viên kia linh châu xem ra cực kỳ êm dịu, thế nhưng là tỏa ra một loại kỳ dị phong mang, để Lục Dương đỉnh cũng bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy. Phía dưới mới là thời khắc quan trọng nhất, Tiêu Mộc cùng Lý Lăng nhìn nhau, đều là có chút sốt sắng. Hai người bọn họ mặc dù là Lăng Tiêu thủ pháp luyện đan chiết phục, nhưng kiếm tâm đan gian nan nhất địa phương liền ở đây. Bởi vì kiếm tâm đan cần tăng thêm 2 chồng linh dược. Hai loại linh dược Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng thử rất nhiều, nhưng đều thất bại. Bọn họ hy vọng Lăng Tiêu có thể thành công, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Kiếm giả, phong mang vậy. Lăng Tiêu vào lúc này dĩ nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn phảng phất có tài năng tuyệt thế thoáng hiện, nhìn chằm chằm Tiêu Mộc cùng Lý Lăng. Kiếm tâm chi đạo, thà gãy không cong. Cái gọi là kiếm tâm, thà rằng thẳng bên trong lấy, không thể khúc bên trong cầu. Kiếm tâm đan dược lực không thể mạnh mẽ dung hợp, chỉ có thể phong mang càng mạnh. Kiếm tâm phá thương khung, chém hoàn vũ, diệt tận bát hoang, đây mới là kiếm tâm đan đạo, cũng là luyện chế kiếm tâm đan muốn đi đường. Lăng Tiêu âm thanh như thần trung mộ cổ, tuyên truyền giác ngộ, ở Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng vang lên bên tai. Vì lẽ đó, liền triệt để bạo phát đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe đến cực hạn. Sau đó một đoàn dòng máu màu vàng óng bay ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lục Dương đỉnh bên trong. Đoàn kia dòng máu màu vàng óng, ẩn chứa nhất là rừng rực phong mang, trong nháy mắt liền đem linh dược tinh hoa biến thành linh châu bao vây lại. Đó là hỗn thế ma viên tinh huyết, ẩn chứa vô lượng canh kim kiếm khí tinh hoa. Ầm ầm, linh châu ầm ầm nổ tung, đồng thời ngay tiếp theo ngọn lửa năm màu giao long, đồng thời hóa thành khắp nơi nóng rực thần quang phong mang. Lục Dương đỉnh run rẩy kịch liệt, mắt thấy cái kia mảnh thần quang liền muốn xông ra đến. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, hư không một trường ép xuống. Sở hữu thần quang phong mang ở đã trải qua bạo phát về sau, lại bị Lăng Tiêu một trường này áp bức trở lại, chậm rãi hóa thành một đoàn nhất là hào quang rừng rực. Vù, phảng phất có trong trẻo kiếm reo vang lên, Lục Dương đỉnh rung động, hư không cũng bắt đầu bốc ra từng sợi sóng gợn. Lăng Tiêu trong miệng một hơi kiếm phun ra, Lục Dương đỉnh một tiếng vang ầm ầm rơi trên mặt đất. Vô tận bóng loáng dâng lên mà ra, từ trong đó lao ra một viên phong mang vô cùng kiếm hoàn. Kiếm hoàn phun tỏa hào quang, phảng phất có ngàn tỷ ánh kiếm lấp lóe, muốn chém phá thiên địa, tỏa ra một luồng tinh khiết nhất kiếm ý, Lăng Tiêu đại tay vồ lấy. Cái kia một viên kiếm hoàn liền rơi lòng bàn tay của hắn. To bằng long nhãn, trắng như tuyết rừng rực, sắc bén vô cùng ánh kiếm, dường như muốn đem Lăng Tiêu ra rẻ đâm thủng, ở nơi đó khẽ run, rất có linh tính. Chương 158, tiểu luyện hồn quyết, đây chính là kiếm tâm đan. Lăng Tiêu đưa cho Lý Lăng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, chúng ta vừa bắt đầu liền sai rồi a. Tiêu Mộc đại sư chấn kinh rồi một lát, trong ánh mắt đột nhiên đã tuôn ra cực kỳ thần sắc kích động, bắt đầu hô tay múa chân. Kiếm tâm đan chính là lấy đan đạo vào kiếm đạo, không hề là thật đơn giản một viên linh đan, vì lẽ đó kiếm tâm đan sử dụng linh dược đều là ẩn chứa canh kim thuộc tính, nhiều như vậy canh kim lực lượng đan xen vào nhau, chúng ta không nên nghĩ biện pháp đem dung hợp lại cùng nhau, mà là nên để loại này phong mang trở nên càng thêm thuần túy. Kiếm giả yên tĩnh thẳng không cong, phong mang vô cùng. Kiếm tâm đan mặc dù có thể điêu luyện kiếm tâm, cũng là bởi vì loại này yên tĩnh thẳng bất khuất kiếm ý phong mang. Đã mất đi loại này kiếm ý, kiếm tâm đan cũng căn bản cũng không phải là kiếm tâm đan. Nguyên lai chúng ta vừa bắt đầu liền sai rồi. Tiêu Mộc trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, kích động râu mép đều vểnh lên lên. Hắn cảm giác được, Lăng Tiêu phảng phất vì hắn đẩy ra một phiến đại môn. Nguyên lai đan đạo huyền bí, cũng không chỉ ở dược thạch, còn có thiên địa vạn đạo, tạo hóa lực lượng, đan đạo đỉnh cao, hay là chư thiên vạn đạo, đều có thể dung nhập vào một viên thuốc bên trong. Tiêu Mộc cảm giác được trong đầu một mảnh thanh minh, bàng bạc vô cùng lực lượng tinh thần bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt liền phá tan bình cảnh, chính thức bước vào đến trung phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Đa tạ sư tôn giáo dục, Tiêu Mộc tâm duyệt thành phục hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, khi hắn coi chính mình thấy được Lăng Tiêu đan đạo trình độ lúc, hắn mới phát hiện Lăng Tiêu lộ ra ngoài chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lăng Tiêu trên đan đạo trình độ đã đạt đến một loại hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không cần cảm ơn ta, không nghĩ tới ngươi trên đan đạo càng có ngộ tính như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Tiêu Mộc đại sư có thể chỉ bằng vào hắn mấy câu nói đã đột phá, cố nhiên là bởi vì Tiêu Mộc đại sư đã sớm đạt đến hạ phẩm luyện đan đại sư đỉnh cao, cũng là bởi vì hắn tự thân ngộ tính kinh người. Lăng Tiêu đối với Tiêu Mộc cũng có chút coi trọng. Tiêu Mộc tư chất xem ra không được tốt lắm, thế nhưng hắn nhưng lại có một viên ngóng trông đan đạo cuồng nhiệt chi tâm, hơn nữa ngộ tính cũng là bất phàm. Người như vậy ở đan đạo một đường nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa đến. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt nhất động, hắn cảm thấy một tia thuần túy kiếm ý phong mang, nhất thời quay đầu nhìn về phía Lý Lăng. Kiếm giả, phong mang vậy, kiếm tâm chi đạo, thà gãy không cong. Cái gọi là kiếm tâm, thà rằng thẳng bên trong lấy, không thể khúc bên trong cầu. Lý Lăng giờ khắc này đã ngây dại, trong đầu một mực hồi tưởng lại Lăng Tiêu theo như lời nói. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên sắc bén lại, cả người rút đi loại kia lười biếng tùy ý khí chất, bắt đầu trở nên lộ hết ra sự sắc bén. Hắn lại như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, bắt đầu tỏa ra tuyệt thế phong mang. Vù, hư không có chút rung động, phía sau hắn chuôi này cổ kiếm chợt bắt đầu tiếng rung lên. phảng phất là cảm nhận được chủ nhân của mình biến hóa trên người. Có một loại vui sướng gợn sóng tràn ngập. Sau một hồi lâu, Lý Lăng hít sâu một hơi, trong ánh mắt phong mang thu lại, hắn hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Đa tạ Lăng thiếu điểm hóa, nguyên lai ta cho tới nay đường đều sai rồi. Ta từng cho rằng là ta kiếm tâm bị hao tổn, mới đưa đến ta không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng kiếm tâm là cái gì? Kiếm tâm kỳ thực chính là ta tự mình a, ta là bởi vì lòng có sợ hãi mới không có cách nào đột phá. Lòng có sợ hãi, thì lại làm sao toán là thuần túy kiếm tu, gửi gắm tình cảm ở rượu ngon đan đạo, thì lại làm sao có thể cực tình ở kiếm, có thể đánh bại chính ta, chỉ có chính ta, mà không phải chỉ là một viên thuốc. Từ ngày hôm nay bắt đầu, ta không còn là Tam Tuyệt lão nhân, ta là Thiên Kiếm Lý Lăng. Lý Lăng từng chữ từng câu nói, thân thể thẳng tắp, trong ánh mắt phong mang vô cùng, phảng phất bắt đầu thoát thai hoán cốt. Đồng thời, trên người hắn có một loại khí tức đang cuộn trào, đó là một loại thiên nhân hợp nhất, sẽ phải cùng thiên địa hòa làm một thể khí tức. Lăng thiếu, viên này kiếm tâm đan ta cũng không cần, trong vòng 3 ngày, ta nhất định thiên nhân hợp nhất, phá vào thiên nhân cảnh. Lý Lăng cười nhạt nói, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Không, ngươi cần nó. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem kiếm tâm đan đưa cho Lý Lăng. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, xác thực vô cùng ghê gớm. Thế nhưng viên này kiếm tâm đan có thể làm cho ngươi nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thu cất đi, ta chờ mong ngươi sau khi xuất quan phong thái. Lý trưởng lão, viên này kiếm tâm đan không chỉ là có thể làm cho Lý Lăng điêu luyện kiếm tâm, quan trọng nhất là có thể để hắn thức tỉnh thiên kiếm huyết mạch. Nghĩ đến thiên kiếm huyết mạch khủng bố, Lăng Tiêu trong lòng cũng là 10 phần mong đợi. Chỉ là, hắn cũng không có nói phá thôi. Khó có thể tưởng tượng chỗ tốt sao? Lý Lăng trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Hắn nhận lấy, trịnh trọng gật đầu một cái nói. Vâng, thánh tử, này thay đổi miệng, cũng là đại diện cho Lý Lăng nhận rồi hắn trường sinh môn hộ đạo trưởng lão thân phận. Lý Lăng suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Lăng Tiêu. Thánh tử, đây là ta Lăng gia Thái Bạch lệnh, thánh tử ở Vương Đô Thành như có nhu cầu gì, cũng có thể đi Quá Rượu Đế Lâu tìm người của Lý gia. Bọn họ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, chờ ta sau khi xuất quan, liền đi tìm thánh tử. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có từ chối. Đón lấy, hảo, Thái Bạch lệnh vào tay trơn bóng như ngọc, xem ra 10 phần cổ điển. Mặt trên khắc họa một vị kiếm khách lăng không hư độ, kiếm chỉ thiên hạ bóng lưng, mà mặt trái lại có Thái Bạch hai chữ. Bộ này tiểu luyện hồn quyết ngươi cầm, cố gắng tu luyện, hy vọng ngươi có thể vượt qua thuần dương chân nhân cùng quốc sư. Lăng Tiêu đưa tay lấy ra một bản bí tịch cho Tiêu Mộc đại sư. Tiểu luyện hồn quyết, Tiêu Mộc hơi nghi hoặc một chút, nhận lấy mở ra vừa nhìn, nhất thời cả người cũng bắt đầu cực kỳ kích động. Lại là tu luyện lực lượng tinh thần bí pháp, nhiều tạ ơn sư tôn. Nhiều tạ ơn sư tôn, Tiêu Mộc như nhặt được chí bảo, nét mặt già nua đều cười lên hoa, loại này tăng lên lực lượng tinh thần bí pháp cực kỳ quý giá. Liền ngay cả thuần dương chân nhân cùng quốc sư đại nhân đều không có. Lăng Tiêu liền như vậy tùy ý ném cho hắn, nhất thời để hắn cảm thấy may mắn. Sư tôn, ngươi lần trước bàn giao thu thập những tài liệu kia, nơi này có một phần, thế nhưng ngũ hành linh chủng quá mức quý giá, ở Vương Đô Thành cũng không có tìm được vài loại. Bất quá nghe nói qua mấy ngày đại hoang phòng đấu giá sẽ có một loại âm dương linh chủng bán đấu giá, đến thời điểm sư tôn có thể đi nhìn, ta nhất định thế sư tôn giành lại đến. Tiêu Mộc đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lăng Tiêu, bên trong đều là Lăng Tiêu dặn dò hắn thu thập các trồng linh dược cùng thiên tài địa bảo. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, làm khá lắm, âm dương linh chủng sao? Đến thời điểm ta tự mình đi xem. Nghe được âm dương linh chủng, Lăng Tiêu cũng là trong lòng hơi động, bởi vì thôn thiên bí thuật bước kế tiếp lên cấp, liền cần dùng đến âm dương linh chủng, này đối với hắn mà nói cũng một tin tức tốt. Sau đó Lý Lăng liền chuẩn bị bế quan đột phá, mà Tiêu Mộc muốn thay Lý Lăng hộ pháp. Lăng Tiêu cáo biệt hai người, liền rời đi linh dược các, hắn còn có một cái việc trọng yếu muốn làm. Chương 159, Thái Bạch Tửu Lâu. Lăng Tiêu rời đi linh dược các, một bên dọc theo đường phố đi về phía trước, một bên suy tư. Từ xà vô tâm nơi đó biết được, vạn thú môn người đã đến Vương Đô Thành. Không nghi ngờ chút nào, Vương Đô Thành chính là nhằm vào Lăng Tiêu tới. Tuy rằng bọn họ tạm thời không có tra được côn xà trưởng lão nguyên nhân cái chết, thế nhưng sớm muộn đều sẽ tra được trường sinh môn cùng Lăng Tiêu trên đầu. Dù sao Côn Xà trưởng lão chết, có thể nói là vạn người chú ý, Trường Sinh Môn đông đảo đệ tử tuy rằng bị rơi xuống lệnh cấm khẩu, nhưng cũng khó tránh khỏi không biết đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa Xà Vô Tâm cũng chết tại Lăng Tiêu trong tay. Tin tưởng tin tức không lâu liền sẽ truyền tới Vương Đô Thành. Đến thời điểm Vạn Thú Môn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó nhất định có một trận chiến. Hạc Khánh, thiên nhân cảnh cường giả sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia tinh mang. Coi như là Vạn Thú Môn không tìm đến hắn, Lăng Tiêu cũng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa có thể khẳng định, lần này Vạn Thú Môn dẫn đội hộ pháp trưởng lão Hạc Khánh chính là một vị hàng thật đúng giá thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Tiêu bây giờ còn không phải thiên nhân cảnh cường giả đối thủ. Chuyện này còn cần cẩn thận mưu tính. Đầu tiên muốn thăm dò rõ ràng, Vạn Thú Môn người bây giờ ở đâu? Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Bất chi bất giác, Lăng Tiêu đã đi dọc theo đường phố rất xa. Tả hữu tửu lâu san sát, cửa hàng người đến người đi, có vẻ hết sức phồn hoa. Mà Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền thấy phía trước có một tòa 10 phần khí phái tửu lâu. Thái Bạch tửu lâu sao? Là Lý gia sản nghiệp. Lăng Tiêu khóe miệng hơi động, nhớ tới trong ngực cái viên này Thái Bạch lệnh, khẽ mỉm cười, liền hướng về Thái Bạch tửu lâu đi đến. Muốn hỏi thăm tin tức, còn có thể có so với tửu lâu nơi tốt hơn sao? Đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net. Hơn nữa Thái Bạch tửu lâu xem ra 10 phần khí thế, so với chung quanh tửu lâu phải mạnh hơn không nhỏ. Tới nơi này ăn cơm người không giàu sang thì cũng cao quý, nên có thể thám thính đến không ít tin tức hữu dụng. Khách quan xin mời vào. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu hướng về Thái Bạch tửu lâu đi tới, nhất thời cửa chính một cái tiểu nhị ánh mắt sáng lên, vội vã ân cần đem Lăng Tiêu đón vào. Khách quan, chúng ta Thái Bạch tửu lâu chính là Vương Đô Thành đệ nhất tửu lâu. Trên bầu trời bay, nước bên trong du lịch, trên mặt đất bò không thiếu gì cả, còn có rất nhiều chân quý yêu thú chế tác món ngon. Bao khách quan ngài thỏa mãn. Tiểu nhị một bên dẫn Lăng Tiêu tiến vào tửu lâu, vừa cười giới thiệu, Thái Bạch tửu lâu bên trong không gian rất lớn, lầu một bên trong đại sảnh trưng bày hàng trăm tấm cái bàn. Giờ khắc này ngồi đầy khách mời, mọi người ăn uống linh đình, có vẻ 10 phần huyên náo, mà ở cuối cùng bên phải, có một cái cầu thang đi về lầu 2, cửa thang gác có hai cái long hổ cảnh võ giả canh gác. Ánh mắt như ưng dường như chim cắt, lãnh đạm quét mắt bên trong đại sảnh mọi người. Ta suy nghĩ lên lầu 2, Lăng Tiêu nhìn tiểu nhị, khẽ mỉm cười nói, lầu 2, tiểu nhị sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó xử vẻ, cười khổ một tiếng nói, vị công tử này, lầu 2 bình thường đều là Vương Đô Thành bên trong người có địa vị có danh tiếng mới có thể đi lên. Đều là Thái Bạch tửu lâu khách quen, người bình thường không lên nổi, công tử ngươi, tiểu nhị trong miệng ý tứ không cần nói cũng biết, Lăng Tiêu ăn mặc phổ thông, tuy rằng khí chất bất phàm, nhưng hẳn không phải là cái gì có thân phận và địa vị người. Không có cách nào lên lầu 2, các ngươi Thái Bạch tửu lâu cũng thật là lớn quy củ a, cái này có thể không? Lăng Tiêu cười nhạt, đem Thái Bạch lệnh lấy ra, tiểu nhị vừa nhìn thấy Thái Bạch khiến cho về sau, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, hóa ra là nhị gia quý khách, là tiểu nhân có mắt không tròng, công tử đi theo ta, có cái này, công tử đương nhiên có thể lên lầu 2. Tiểu nhị mặt bên trên lập tức chất đầy ân cần, thậm chí có chút nịnh nọt nụ cười. Dẫn Lăng Tiêu thông suốt lên lầu 2. Lầu 2 xem ra cũng thanh tịnh rất nhiều. Chỉ có mười mấy tấm cái bàn, còn có một chút nhã gian. Giờ khắc này cũng có thật nhiều người ngồi xuống. Bất quá từ những người kia trang điểm đến xem, quả nhiên là không phú thì quý. Hơn nữa ăn nói văn nhã, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng sẽ không quấy rầy đến người khác. Lăng Tiêu chọn một cái sát cửa sổ vị trí, tùy ý điểm một chút rượu và thức ăn, tiểu nhị liền cung kính mà lui xuống. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, là một mảnh trong suốt hồ nhỏ, hơi có chút lạnh giá gió thổi tới, để Lăng Tiêu cảm giác được tâm thần thanh minh, cả người đều thoải mái rất nhiều. Lực lượng tinh thần của hắn tràn ngập ra, đem trọn cái Thái Bạch tửu lâu đều bao vây lại. Trong tửu lâu, tất cả mọi người trò chuyện âm thanh giờ khắc này đều bị Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được. Lầu một phòng khách về sau, 7, 8 trên người mặc trang phục đại hán ngồi cùng một chỗ, đều là võ giả hóa trang, giờ khắc này như là uống rồi đầu, từng cái mặt đỏ tới mang tai, ở nơi đó lớn tiếng bắt đầu trò chuyện. Các ngươi biết không, có người nói tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ ngày hôm nay từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trở về, năm giai hổ thú kéo xe, Chu Tước Doanh hộ vệ, được kêu là một cái khí thế. Cha, tiểu công chúa trở về rồi, nghe nói nàng bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Bây giờ càng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử cuối cùng. Mới có 16 tuổi cũng đã đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng. Thiên phú như thế quả thực là kinh thế hãi tục. Nàng tại sao trở về? Nghe nói là vì tham gia Đại Hoang Cổ Quốc tế Thiên Đại Điển. Thế nhưng ta nghe được có tin tức, còn có nguyên nhân khác. Kha kha, ồ, nguyên nhân gì? Các ngươi biết Trấn Yêu Vương sao? Liền là năm đó cùng ta Đại Hoang Cổ Quốc Vương Thượng cùng xưng là hai đại thiên kiêu lăng chấn động. Trấn Yêu Vương lăng chấn động, cái kia người nào không biết, hắn cùng Vương Thượng có người nói lúc còn trẻ đều huynh đệ tốt. Đồng thời rèn luyện, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, sau đó càng là ở Vương Thượng đăng cơ sự tình trên làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó Vương Thượng đăng cơ về sau, lăng chấn động cũng được phong làm Trấn Yêu Vương. Trấn Yêu Vương không phải 3 năm trước đột nhiên mất tích sao? Tiểu công chúa trở về cùng Trấn Yêu Vương có quan hệ gì? Kha kha, các ngươi đây cũng không biết chứ. Trấn Yêu Vương lăng chấn động chỉ có một đứa con trai. Cái kia chính là ở toàn bộ Vương Đô Thành đều tiếng tăm lừng lẫy đại rác rưởi Lăng Tiêu. Mà tiểu công chúa cùng Lăng Tiêu chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì lẽ đó sớm đã bị Vương Thượng cùng lăng chấn động định ra rồi thông gia từ bé. Đợi đến bọn họ 16 tuổi sau khi trưởng thành, liền thành hôn. Cái gì, tiểu công chúa muốn gả cho Lăng Tiêu cái kia đại rác rưởi? Hắn có tài cán gì? Ta nghe nói Lăng Tiêu cái kia đại rác rưởi trời sinh tĩnh mạch ứ nhét. Căn bản rất khó tu luyện, cả đời chính là kẻ tàn phế. 3 năm trước Trấn Yêu Vương mất tích về sau, Lăng Tiêu càng bị đưa đến một cái môn phái nhỏ. Trên thực tế chính là đi đày. Ai nói không phải đây, Lăng Tiêu rác rưởi như vậy, tiểu công chúa như thế nào cam tâm gả cho hắn? Vì lẽ đó ta nghe nói, tiểu công chúa lần này về Vương Đô Thành, chính là muốn giải trừ cùng Lăng Tiêu hôn ước. Giải trừ hôn ước, nắm cỏ, đây chính là nhục nhã quá lớn a. Cái kia Lăng Tiêu coi như là lại rác rưởi. Thế nhưng cũng nhịn không được chứ. Kha kha, nhẫn không thì đã có sao? Hắn bây giờ còn đang cái kia môn phái nhỏ, mặt trên vừa không có Trấn Yêu Vương chỗ dựa, hắn có thể thế nào? Nếu là không đồng ý, e sợ mạng nhỏ đều sẽ ném mất. Ta nghe nói, liền ngay cả Vương Thượng đều ngầm cho phép chuyện này. Ta nhớ ra rồi, 3 ngày sau chính là Lăng Gia niên kỷ cuối cùng thi đấu. Có người nói Lăng Gia đại trưởng lão Lăng Vân Tường có ý định để của hắn cháu Lăng Thiên Tặng kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị. Vì lẽ đó sớm liền phóng ra phong thanh đến, chỉ cần có thể ở cuối năm thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất, liền có thể kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị. Mà Vương Thượng cũng đáp ứng rồi việc này. Đại rác rưởi Lăng Tiêu thực sự là quá thảm, không chỉ cũng bị người từ hôn, liền ngay cả Trấn Yêu Vương tước vị đều phải bị người cướp đi. Ai, hết cách rồi, ai bảo hắn là tên rác rưởi đây? Các ngươi nói Trấn Yêu Vương lão nhân ra người thiên phú tuyệt luân, làm sao lại sinh ra một tên rác rưởi nhi tử đây? Mà cái kia Lăng Thiên Tặng tuy rằng không vào Vương Đô Ngũ Công Tử, nhưng cũng là Long Hổ cảnh 9 tầng tu vi, có người nói rất có thể ở trong vòng 3 năm đột phá đến tông sư cảnh. Đến thời điểm chính là Vương Đô Thành người thứ 6 công tử. Kha kha, cũng không biết 3 ngày sau, Lăng Tiêu cái kia đại rác rưởi sẽ xuất hiện hay không? Nếu như xuất hiện nhưng là thú vị. Chương 160, Lý Thừa Phong, giải trừ hôn ước, còn muốn cướp đi ta Trấn Yêu Vương tước vị quyền thừa kế sao? Không nghĩ tới như thế máu chó sự tình đều có thể để cho ta đụng tới. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười gằn. Như hắn vẫn là cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu, tự nhiên là không thể ra sức, thậm chí chỉ có thể khuất nhục chết đi. Không có bất luận người nào đồng tình hắn. Thế nhưng hắn không phải là 3 năm trước cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu. Hắn là thôn thiên chí tôn Lăng Tiêu. Được cơ thể ngươi, cái kia những chuyện này ta liền thay ngươi giải quyết đi. Bất quá coi như là giải trừ hôn ước, nơi nào đến phiên nàng Hạ Hồng Tụ. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt dũng động một tia ánh sáng sắc bén. Dù hắn tâm tình trầm ổn, nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được đã tuôn ra một cơn tức giận. Hạ Hồng Tụ là thiên chi kiêu tử, Đại Hoang Quân Vương sủng ái nhất tiểu công chúa, đồng thời cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chân truyền đệ tử. Không muốn gả cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng có thể lý giải, nhưng sai liền sai ở nàng lựa chọn một loại nhất nhục nhã phương thức. Muốn giải trừ cùng Lăng Tiêu hôn ước, thử hỏi, thiên hạ người nam nhân nào có thể chịu? Bây giờ Trấn Yêu Vương mất tích, Lăng Tiêu tự vệ không rảnh, coi như thật đến 16 tuổi, Lăng Tiêu vẫn đúng là dám nhắc tới ra năm đó hôn ước. Để Hạ Hồng Tụ gả cho hắn sao? Thế nhưng Hạ Hồng Tụ không thể nghi ngờ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến hắn căn vốn không muốn đi để ý tới Lăng Tiêu chết sống. Chỉ theo tâm ý của nàng mà động, như Lăng Tiêu thật lúc trước cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu. E sợ giờ khắc này đã sớm nổi giận đan sen phía dưới. Phun máu 3 lần mà chết chứ. Ngay cả Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ, Bàng Chi tộc nhân cũng dám chia sẻ Trấn Yêu Vương tước vị. Đồng thời lại nhiều lần gây bất lợi cho Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu trong lòng, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đều đã cùng người chết không khác. Sau 3 ngày, chính là giờ chết của bọn họ. Lăng Tiêu tâm niệm chuyển động, rất nhanh sẽ đem các loại nỗi lòng đè xuống, trở nên bình tĩnh lên. Mà giờ khắc này, tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng nghe đến Vạn Thú Môn tâm tích. Nguyên lai Vạn Thú Môn đoàn người không hề có ẩn giấu hành tích, mà là nghênh ngang đi tới Vương Đô Thành. Mỹ Danh nói dẫn dắt đệ tử vào đời tu luyện, mở mang kiến thức một chút Đại Hoang Cổ Quốc phong thổ. Đại Hoang Cổ Quốc mặc dù đối với Vạn Thú Môn đến hơi kinh ngạc, thậm chí là phòng bị, nhưng cũng đem bọn hắn sắp xếp ở trong trạm dịch, hảo hảo hầu hạ. Mấy ngày nay, Vạn Thú Môn đông đảo đệ tử ở Vương Đô Thành bên trong loanh quanh, cùng Vương Đô Thành trẻ tuổi đệ tử luận bàn, cũng xông ra lớn lao danh tiếng. Vương Đô Ngũ Công Tử chính là Vương Đô Thành bên trong 5 cái 30 tuổi trở xuống tông sư cảnh cường giả, chính là toàn bộ Đại Hoang Cổ Quốc trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Hơn nữa có nghe đồn Vạn Thú Môn đệ tử sẽ phải khiêu chiến Vương Đô Ngũ Công Tử. Từ mọi người trong miệng, Lăng Tiêu còn nghe được một cái tin tức hữu dụng. Lần này Vạn Thú Môn đệ tử bên trong có một vị chân truyền đệ tử tên là Xà Thiên Lạc, nắm giữ trời xà huyết mạch, thiên phú tuyệt luân, ở tông sư cảnh bên trong đều toán là cường giả. Xà Thiên Lạc sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cái này Xà Thiên Lạc chính là Xà Thiên Tâm ca ca. Lăng Tiêu giết Xà Thiên Tâm tin tức một khi truyền vào đến Xà Thiên Lạc trong tai, hai người tất có trận chiến sống còn. Lăng Tiêu trong lòng thậm chí đã bắt đầu đang tính toán làm sao diệt trừ Vạn Thú Môn những người này. Vị huynh đài này, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngay ở Lăng Tiêu suy tư thời điểm, một cái sang sảng âm thanh âm vang lên, đánh gãy Lăng Tiêu dòng suy nghĩ. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, trên người mặc một bộ bạch y, mặt như quan ngọc, vóc người thon dài, cả người đều tỏa ra một luồng trơn bóng như ngọc khí chất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể nhìn ra, người thanh niên này tuy rằng chỉ có 20-21 tuổi, nhưng đã là Long Hổ cảnh 9 tầng tu vi. Tại hạ Lý gia Lý Thừa Phong, huynh đài trong tay Thái Bạch lệnh chủ nhân, chính là ta nhị thúc. Thanh niên mỉm cười giải thích, hóa ra là Lý huynh, mời ngồi. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, mạo muội hỏi một câu, này Thái Bạch lệnh chính là gia thúc đồ vật, không biết tại sao lại ở huynh đài trên thân. Lý Thừa Phong khẽ mỉm cười hỏi. Lăng Tiêu nói, ta cùng Tiêu Mộc đại sư có chút quan hệ, ở Linh Dược Các gặp Tam Tuyệt lão nhân, hắn cùng ta hợp ý, liền đem Thái Bạch lệnh tặng cho ta. Lý Thừa Phong khóe miệng có chút co lại, Thái Bạch lệnh cũng không phải cái gì rau cải trắng. Lý Lăng lại bởi vì hợp ý liền đem Thái Bạch lệnh đưa cho thiếu niên này. Thái Bạch lệnh chính là Lý gia tôn quý nhất tượng trưng. Toàn bộ Lý gia cũng chỉ có chủ nhà họ Lý cùng Lý Lăng trong tay mỗi người có một khối. Lý Thừa Phong rất tò mò, vì sao Lý Lăng sẽ đem chân quý như vậy Thái Bạch lệnh giao cho một người thiếu niên. Bất quá Lý Lăng cùng Tiêu Mộc đại sư xác thực quan hệ không ít, thiếu niên này hẳn là Tiêu Mộc đại sư thế hệ con cháu. Hóa ra là như vậy, thực sự là thất kính, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lý Thừa Phong tò mò hỏi. Lý Thừa Phong đối với Lăng Tiêu thân phận có chút ngạc nhiên. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Lăng Tiêu. Lý Thừa Phong sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra một tia cổ quái. Dù sao Lăng Tiêu danh tự này quá nổi danh, toàn bộ Vương Đô Thành cơ hồ là người người đều biết. Trấn Yêu Vương nhi tử Lăng Tiêu là có tiếng đại rác rưởi, mà người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên cũng gọi là Lăng Tiêu. Xem ra 15-16 tuổi, chẳng lẽ? Lý Thừa Phong lắc lắc đầu, trong lòng thấy buồn cười. Trước mắt thiếu niên này xem ra khí độ bất phàm, hơn nữa một thân tu vi cũng đạt tới hóa linh cảnh 3 tầng. Như thế nào lại là cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu? Lăng Tiêu phảng phất là nhìn ra Lý Thừa Phong suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói, Lý huynh đoán được không sai, ta chính là Lý huynh suy nghĩ cái kia Lăng Tiêu. Khụ khụ. Lý Thừa Phong ho khan một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Huynh đài, đúng là Trấn Yêu Vương phủ tiểu vương gia, cái kia Lăng Tiêu, dù sao tin tức này quá kình bạo, nếu để cho Vương Đô Thành người biết, trong mắt bọn họ cái kia đại rác rưởi trở về, Hơn nữa không chỉ không phải rác rưởi, vẫn là một cái thiên phú bất phàm thiếu niên. Không biết trên mặt bọn họ sẽ lộ ra cỡ nào đặc sắc vẻ mặt. Đúng là ta, Lăng Tiêu bình tĩnh nói, không có lộ ra chút nào vẻ không vui. Lăng huynh xin lỗi, thật sự là tin tức này quá kình bạo. Lý Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia áy náy, cười khổ một tiếng nói, tất cả mọi người còn đang bàn luận Lăng huynh sẽ không trở về tham gia Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu. Không nghĩ tới Lăng huynh thật sự sẽ trở lại, hơn nữa còn có một thân tu vi. Chỉ là, Lăng huynh ngươi cần gì phải trở về chuyến này hồn thủy. Tiểu công chúa cũng quay về rồi. Theo Lý Thừa Phong, thời gian 3 năm, Lăng Tiêu từ một người bình thường có thể đột phá đến hóa linh cảnh 3 tầng. Cũng coi như là thiên phú bất phàm. Thế nhưng hóa linh cảnh 3 tầng, muốn cùng Lăng Thiên Tứ tranh đấu, vẫn là quá khó khăn. Càng thêm vào, Lăng Tiêu đối mặt cũng không chỉ là Lăng Thiên Tứ, còn có một cái thiên chi kiêu nữ Hạ Hồng Tụ, nên tới trước sau muốn tới. Một vị tránh né trước sau không phải biện pháp gì tốt. Nếu không tránh thoát, sao thản nhiên đi đối mặt? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Hết chương 160 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.